Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1029 bộ truyện tiên hiệp huyền huyễn võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Khai, chào bạn Cần Ngô, xin chào bạn Quang Quy Đỗ, chào bạn Hoàng Nguyễn. Chào bạn Canh Gia Nguyễn nha. Võ luyện điên phong, chương 4865. Nhớ tới ý chí rộng rãi kinh khủng mà mình từng cảm thụ, Dương Khai liền tê hết da đầu. Chủ nhân ý chí đó tuyệt không phải hắn hiện nay có khả năng chống lại. Việc này phải mau báo cáo cho các đại động thiên phúc địa. Chuyện này mình không phải có thể xử lý được, cần động thiên phúc địa đến đây. Có điều trước đó hắn còn có rất nhiều nghi vấn cần phải giải đáp. Đi thẳng đến bên người của Loan Bạch Phượng, ngồi xuống một cái ghế, bưng lên một chén nước trà rồi mấp máy môi. Loan Bạch Phượng tâm tình không có tệ, quay đầu nhìn hắn rồi mỉm cười. Cảm thấy ra sao? Dương Khai buồn buồn nói. Vẫn được, như tìm được mục tiêu mới. Khuôn mặt của Loan Bạch Phượng hiện ra cuồng nhiệt. Phương hướng mục tiêu của chúng ta là vì chủ nhân mà kính dâng hết thảy, bao quát sinh mệnh. Dương Khai gật đầu. Chủ nhân đang trong hắc vực sao? Loan Bạch Phượng kinh ngạc. Làm sao mà ngươi biết? Dương Khai thuận miệng giải thích. Mấy ngày nay điều tra trong hắc vực, gặp được một ít gì nên có chỗ suy đoán. Thì ra là vậy. Loan Bạch Phượng cũng không có hỏi cụ thể Dương Khai gặp được cái gì. Đã là đồng bạn, vậy có thể tín nhiệm vô điều kiện. Có cách nào gặp chủ nhân không? Dương Khai hỏi. Loan Bạch Phượng lắc đầu. Tạm thời không được. Chủ nhân còn đang ngủ say. Lần trước thức tỉnh cũng chỉ là vội vàng hạ xuống ý chí. Ta không thể dẫn ngươi đi gặp ngài. Bây giờ mục tiêu hàng đầu của chúng ta là phải trợ giúp chủ nhân thoát khốn. Dương Khai nhíu mày. Thoát khốn sao? Câu nói này để cho hắn cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn vốn cho rằng mặt tộc kia ẩn tàng trong hắc vực mà lại vô cùng có khả năng giấu ở khu vực hắc vực. Nhưng nghe Loan Bạch Phượng nói, giống như mặt tộc kia là bị vây ở chỗ này. Loan Bạch Phượng gật đầu. Chủ nhân bị vây trong hắc ngục đã vô số năm. Trước khi gặp được chủ nhân, ta vẫn cho rằng hắc ngục chỉ là một cái danh tự đơn thuần. Sau khi gặp được chủ nhân mới biết, hắc ngục là một tòa ngục giam chuyên môn cầm tù chủ nhân. Dương Khai hơi híp mắt. Làm sao lại thành như vậy? Chuyện này khiến hắn nhớ tới phong ma địa tại tổ địa. Trong tổ địa, tất cả thánh linh mặc dù vẫn luôn biết phong ma địa, nhưng đời đời kiếp kiếp truyền miệng. Phong ma địa đã bị bọn hậu bối hiểu nhầm. Tất cả thánh linh đều coi nơi đó là phong tồn thứ gì có liên quan đến ma khí. Đến tận khi phong ma địa bị mở ra, mới hiểu nơi đó là phong mặt địa, phong ấn chính là cự thần linh màu mực. Mà hắc ngục này cũng tương tự. Thứ này lại có thể là một tòa ngục giam chân chính. Mà trong ngục giam này còn cầm tù một mặt tộc cường đại. Trong thoáng chốc, Dương Khai nhớ tình cảnh khi mình lần đầu tiên đến hắc ngục. Lúc ấy trong lòng có một ý nghĩ. Hắc ngục này sẽ không phải là một cái lồng giam đi. Có điều khi đó chỉ là suy nghĩ hiện lên, không có suy nghĩ sâu xa. Hắn không khỏi như có điều suy nghĩ lên tiếng hỏi. Trong hắc vực này có vô số đại trận tự nhiên, còn có thường viên quán tinh kia, đều là một bộ phận của ngục giam này sao? Loan Bạch Phượng ngưng trọng gật đầu. Không sai, những cái được gọi là đại trận tự nhiên cũng không phải là tự nhiên. Chúng là được người ta bố trí, chỉ là người bày trận này tạo nghệ cực cao, cho nên không ai phát giác được điểm này. Đều tưởng rằng thiên địa tự sinh, từng pháp trận kia, từng viên quán tinh, hợp thành siêu đại trận bao phủ toàn bộ hắc vực. Tại trung tâm của đại trận kia, chính là nơi cầm tù chủ nhân. Dương Khai sắc mặt sợ hãi. Toàn bộ hắc vực đều là một siêu cấp đại trận. Người nào có thể làm được như vậy? Hắn càng cảm thấy hắc vực tương tự như tổ địa. Trong tổ địa có phong mặc địa, hắc ngục là một chỗ ngục giam cầm tù mặc tộc. Ngoài tổ địa có thần thông hải hóa thành bình chướng. Trong hắc vực thì có rất nhiều đại trận tràn ngập. Có lẽ bố trí trong tổ địa cùng trong hắc ngục đều là một nhóm người làm ra. Tại niên đại cực kỳ xa xôi có một nhóm đại năng chi sĩ tranh chấp với mặt tộc. Tổ địa phong trấn cự thần linh màu mực, còn hắc ngục này thì nhốt mặt tộc chân chính. Niên đại đã rất xa xưa, ta cũng không biết việc này phát sinh khi nào. Chủ nhân cũng không có thì giờ nói điểm này cho ta nghe. Có lẽ đối với chủ nhân, bị người ta cầm tù nhiều năm cũng là một loại sỉ nhục. Loan Bạch Phượng nói tiếp. Lực lượng của chủ nhân không ai có thể kháng cự được. Hết thảy bố trí trong hắc ngục là vì phòng ngừa có người tới gần chủ nhân, cho chủ nhân cơ hội thoát khốn. Trong hắc ngục vốn tràn ngập lực lượng cực kỳ quỷ dị. Bị lực lượng kia bao trùm, không ai có thể xâm nhập. Hắc ngục vị trí quá sâu, không thâm nhập hắc ngục, tự nhiên là không cần lo, có người sẽ bị chuyển hóa thành mặc đồ, hiệu lực vì mặc tộc. Cũng may là có người. Loan Bạch Phượng nét mặt hưng phấn nhìn qua Dương Khai. Ta sao? Liên quan tới ta ư? Dương Khai tuy có suy đoán nhưng mà không dám khẳng định. Loan Bạch Phượng cười nói. Chính là bởi vì năm xưa người đem 100 viên quán tinh từ chỗ sâu hắc vực về, mới khiến cho siêu cấp đại trận này có chỗ suy yếu, mới khiến cho chủ nhân có cơ hội. Dương Khai nghe thì rũ mắt. Trong hắc vực, mỗi một viên quán tinh đều là một bộ phận siêu cấp của đại trận này. Cho nên, hư hao một viên, uy lực siêu cấp đại trận sẽ hạ đi. Đúng là như vậy. Lăng Bạch Phượng gật đầu. Trên 100 viên quán tinh hủy diệt, không đủ để rung chuyển đại trận này. Nhưng nếu là hơn 1000 viên, hơn vạn viên thì sao? Cuối cùng sẽ có một ngày, chủ nhân có thể thoát khốn. Đến lúc đó 3000 thế giới này, không ai ngăn nổi ngài. Dương Khai hiểu rõ nói. Cho nên, người mới khuếch tán tin tức này ra, để ngoại nhân khai thác quán tinh. Loan Bạch Phượng hé miệng cười. Chỉ bằng vào thủ hạ của ta thôi, hiệu suất thực sự là quá thấp. Người cũng đã nói từ xưa tới nay, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Quy củ ta quyết định là hợp tình hợp lý, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người. Thật là một biện pháp tốt. Người cũng cảm thấy là biện pháp tốt sao? Loan Bạch Phượng rụt rịch nhìn Dương Khai. Bây giờ có người hỗ trợ rồi, tin tưởng hiệu suất sẽ cao hơn. Cho nên ta cần ngươi, điều người Lăng Tiêu Cung và Hư Không Địa tới đây. Việc này ta có thể an bài. Dương Khai sảng khoái đáp ứng. Đợi chủ nhân thoát khốn, nhất định sẽ khen thưởng ngươi. Loan Bạch Phượng hâm mộ. Đây là việc ta nên ứng tận chức trách. Vì chủ nhân quên mình phục vụ, là mộng tưởng suốt đời của mặc đồ chúng ta. Dương Khai vẻ mặt chính, nghĩa chính ngôn từ, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nghe ý trong lời của Loan Bạch Phượng, mặc tộc thoát khốn không phải chuyện trong thời gian ngắn, còn có thời gian ngăn cản. Hắn lại nghĩ đến một chuyện, rồi nói thẳng ra. Trước đó xâm nhập hắc vực điều tra, từng đến một vị trí, đáng tiếc. Nơi đó có đại trận bao trùm, không thể nào xâm nhập. Hẳn là nơi chủ nhân bị nhốt. Loan Bạch Phượng gật đầu. Không sai, ta cũng từng tới. Chỉ tiếc rằng bằng vào tạo nghệ trận đạo của ta, căn bản không nhìn ra sơ hở gì. Đừng nói là phá giải. Tùy tiện hành động thôi, có lẽ sẽ mang đến nguy hiểm cho chủ nhân. Ta còn thấy không ít người tiến vào trong đại trận tự vẫn. Người nói bọn hắn sao? Loan Bạch Phượng khẽ thở dài. Bọn hắn đều là đồng bạn của chúng ta. Chỉ là thời gian chủ nhân bị nhốt quá lâu. Bây giờ rất suy yếu. Cho nên cần thứ bổ dưỡng khôi phục lực lượng. Thứ bổ dưỡng? Là thiên địa vĩ lực tiêu tán ra sau khi bọn hắn chết. Chính là lương thực tốt nhất cho chủ nhân. Mặt tộc lấy thiên địa vĩ lực làm thức ăn. Nghe vậy, trong lòng của Dương Khai bỗng trầm xuống. Bên kia có đại trận bao trùm, vì sao bọn hắn có thể bình yên tới? Siêu cấp đại trận, mặc dù bởi vì rất nhiều quán tinh bị hủy mà uy lực hạ xuống, nhưng tại vị trí trung tâm, lực lượng quỷ dị vẫn còn. Tam phẩm tứ phẩm khai thiên trước khi đến nơi đó, nội tình Tiểu Càn Khôn đã trôi qua sạch. Loan Bạch Phượng hé miệng cười. Đương nhiên là bởi vì có lực lượng của chủ nhân che chở, bằng không lấy thực lực của bọn hắn sao có thể đến tận đó được. Còn có gì muốn biết không? Đều có thể hỏi ta, những thứ ta biết đều có thể nói cho ngươi. Loan Bạch Phượng biểu hiện ra 10 phần tín nhiệm đối với Dương Khai. Đồng bạn của chúng ta bị chuyển hóa ra sao? Ta thấy số lượng có vẻ không ít. Loan Bạch Phượng hé miệng cười. Xác thực không ít, có gần 1000 người, đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Về sau, đồng bạn chúng ta sẽ ngày càng nhiều. Còn chuyển hóa, ban đầu, đồng bạn đều là ta tự mình xuất thủ chuyển hóa. Những lưỡng phẩm, tam phẩm, tứ phẩm kia, cơ bản không ngăn nổi mặt chi lực. Rơi vào trên tay của ta chỉ có một kết cục. Bây giờ ngươi cũng có thể chuyển hóa người khác. Phàm là đồng bạn bị mặt trùng chuyển hóa, đều có bản sự này. Những người không phải là bởi vì mặt trùng bị chuyển hóa, không thể chuyển hóa cho người khác. Sau đó thì sao? Dương Khai truy vấn, Loan Bạch Phượng coi như tinh lực thịnh vượng. Một người chuyển hóa hơn 1000 người cũng không quá thực tế. Về sau, càng có nhiều đồng bạn hỗ trợ, bọn hắn có đồng môn, bằng hữu, ta lại được chủ nhân cho mặt chi tinh. Dần dần phát triển thành quy mô hiện nay. Về sau, quy mô của ta sẽ ngày càng lớn hơn. Mặt chi tinh. Dương Khai nhướng mày, vật này hắn lần đầu tiên nghe, nên không khỏi quan tâm hơn. Loan Bạch Phượng giải thích. Vừa rồi chuyển hóa ngươi chính là một mặt trùng, cũng là được từ chủ nhân. Số lượng không có nhiều, bình thường đều là dùng để chuyển hóa khai thiên cảnh trên ngũ phẩm. Mặt chi tinh, người có thể coi nó là tồn tại hơi kém so với mặt trùng. Đơn thuần mặt chi lực, mặc dù cũng có hiệu quả ăn mòn, là khó mà chuyển hóa hoàn toàn. Mặt chi tinh thì khác, có thể chuyển hóa khai thiên cảnh dưới ngũ phẩm, để bọn hắn trung tâm, hiệu lực với người chuyển hóa. Dương Khai gật đầu. Mặt trùng, mặt chi tinh, mặt chi lực. Nói như vậy, trong cơ thể ta chính là mặt chi tinh. Có thể nói như vậy, cho nên người có thể đi chuyển hóa khai thiên cảnh dưới ngũ phẩm. Người bị người chuyển hóa không có biện pháp là chuyển hóa người khác. Mặt chi lực trong cơ thể của bọn hắn có uy hiếp đối với địch nhân, nhưng mà không thể biến địch nhân thành đồng bạn được. Ta hiểu rồi. Dương Khai gật đầu, tình báo này cũng cực kỳ trọng yếu. Vậy trên tay ngươi có còn mặt trùng hay không? Chương 4866. Còn có vài con, nhưng mà số lượng không có nhiều. Thứ này rất là trân quý, chính là chủ nhân cũng không thể nào ban cho quá nhiều được. Cô động một con mặt trùng cần tiêu hao rất là nhiều lực lượng của chủ nhân. Thuyết pháp này không khác gì lý do thoái thác của Nguyên Đốc. Mặt trùng đối với mặt tộc cũng là thứ rất trân quý. Bây giờ Dương Khai cũng mới biết, mặt trùng là mặt tộc lấy lực lượng của bản thân ngưng luyện ra, mà mặt tộc bị nhốt trong hắc vực từ niên đại xa xưa, thực lực suy yếu quá nhiều. Cho nên, hắn cũng cần bảo tồn thực lực của hắn, không có khả năng ngưng luyện ra quá nhiều mặt trùng. Loan Bạch Phượng mơ hồ thấy rõ ý đồ của hắn. Ngươi muốn làm gì? Ta có mang theo mấy người, có lẽ có thể biến các nàng thành đồng bạn. Không nên khinh cử vọng động, nếu như chỉ có 2 vị lục phẩm thì còn có thể buông tay thử một lần. Nhưng mà ngươi lần này còn mang theo 1 vị bát phẩm, tỷ lệ mặt trùng có thể chuyển hóa bát phẩm quá là thấp. Nếu như để cho chủ nhân đích thân xuất thủ thì mới có hy vọng được, một khi đánh cỏ, động rắn, chủ nhân gặp nguy hiểm. Tội lỗi này chúng ta không có đảm đương nổi đâu. Dương Khai suy nghĩ rồi gật đầu. Đúng, là ta đã quá gấp gáp. Loan Bạch Phượng khẽ cười. Không sao, người cũng là vì chủ nhân mà cân nhắc mà. Nên nói cũng đều đã nói, Dương Khai cũng bị nàng chuyển hóa thành đồng bạn. Loan Bạch Phượng quyết định kết thúc cuộc trò chuyện. Chúng ta nên ra ngoài, thời gian quá lâu, mấy người kia tất sinh nghi. Dương Khai gật đầu. Chốc lát sau, hai người sánh vai đi ra, biểu hiện như thường, không có sơ hở gì. Lâu Thuyền sớm đã rời quán tinh chữ thiên số 16 bay ra ngoài. Dương Khai đứng trên bon thuyền, ngắm nhìn trung tâm của hắc vực, trong lòng chỉ có một nghi vấn. Mặc tộc bị nhốt trong hắc ngục, có phải là chủ nhân của ý chí rộng rãi kia không? Nếu như không phải, vậy nói rõ trong càn khôn mênh mông này, không chỉ có một mặc tộc. Dương Khai cảm thấy, đây là cùng một mặc tộc. Hồi tưởng lại cảm thụ lúc tế tự mặc tộc trong càn khôn phúc địa. Khi ý chí rộng rãi giáng lâm, hắn xác thực cảm giác sự cường đại của đối phương, cũng cảm nhận được đối phương giống như bị vây ở chỗ nào. Dương Khai nhớ kỹ, mình còn bẩm báo việc này cho cao tầng của Lan Gia Phúc Địa. Bây giờ xem ra, nơi chủ nhân của ý chí rộng rãi kia bị nhốt chính là Hắc Ngục. Có điều, đây chỉ là phỏng đoán. Cả hai đến cùng có phải cùng là một mặt tộc. Dương Khai còn cần cảm thụ ý chí của đối phương mới có thể hoàn toàn xác định được. Hơn nửa ngày sau, đám người về chỗ hành cung của Loan Bạch Phượng không trì hoãn. Dung Khai trực tiếp giao cho Khúc Hoa Thường, Lạc Thính Hà, mỗi người một viên ngọc giản. Hai người các ngươi đi Lăng Tiêu Cung cùng Hư Không Địa một chuyến. Giao vật này cho Đại Tổng quản Hoa Thanh Ti, Nhị Tổng quản Biện Vũ Tình. Nói, hắc vực cần số lớn nhân thủ hiệp trợ khai thác tài nguyên để các nàng triệu tập nhân thủ. Bây giờ đi sao? Khúc Hoa Thường ngạc nhiên. Việc này Dung Khai căn bản chưa từng thương nghị với các nàng. Bỗng nhiên cho nàng một viên ngọc giản để nàng truyền lệnh triệu tập nhân thủ, không thể không khiến nàng hơi nghi hoặc. Đã trải qua cửu thế luân hồi, nàng mơ hồ cảm giác Dương Khai có chỗ nào không đúng, trong lòng đầy nghi hoặc lại không dám hỏi nhiều. Bây giờ, lập tức đi đi. Dương Khai gật đầu, nhìn thoáng qua Đào Lan Uyển. Uyển Nhi, người đi theo, trên đường cũng có thể chiếu cố cho nhau. Đào Lăng Uyển từ trước tới nay nhu thuận nghe lời, đối với việc này không có nửa điểm dị nghị, chỉ là không lỡ bỏ mà thôi. Lạc Thính Hà thì không quá vui lòng. Ta còn chưa chơi chán, tại sao phải để ta đi truyền tin? Ta cũng không phải là thủ hạ của ngươi mà. Dung Khai cười nói. Ngươi không phải là muốn đến nhìn thế giới thụ hay sao? Lăng Tiêu Cung nằm trong tinh giới. Lần này ngươi đi tinh giới là thuận tiện giúp ta. Lạc Thính Hà chép miệng không phản bác nữa. Thôi được rồi. Khúc Hoa Thường thì nhìn Dương Khai. Vậy chúng ta lập tức khởi hành. Người tự lo cho bản thân. Yên tâm. Dương Khai gật đầu. Khúc Hoa Thường tế ra lâu thuyền. Ba nữ nhân lên thuyền hóa thành một đạo lưu quang, phi tới chỗ vực môn. Dương Khai cùng Lan Bạch Phượng đứng tại chỗ đưa mắt nhìn. Đợi lâu thuyền biến mất trong tầm mắt, Lan Bạch Phượng mới nói. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem thu hoạch thời gian gần nhất. Những năm này ngươi không có đây, tài nguyên khai thác được cũng là không ít. Lâu thuyền rất nhanh xông ra ngoài vực môn, đến đại vực lân cận. Lạc Thính Hà liền trầm mặt nhìn Khúc Hoa Thường nói. Dương Khai rất là không bình thường. Khúc Hoa Thường cũng kinh ngạc. Sư thúc cũng cảm thấy như vậy sao? Lạc Thính Hà gật đầu. Ngươi đừng nên quên. Cửu thế luân hồi của các ngươi, bắt đầu từ đời thứ sáu, ta đã một mực đi theo các ngươi. Hắn có thói quen gì, ta nhiều ít vẫn rõ ràng. Chợt vội vàng đuổi chúng ta đi, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì rồi. Đào Lăng Uyển kinh hãi. Phu quân, xảy ra chuyện rồi sao? Xảy ra chuyện gì? Không biết. Lạc Thính Hà lắc đầu, lấy ngọc giản của Dương Khai giao cho. Nhìn xem thì biết thôi. Khúc Hoa Thường cũng gật đầu. Hai người đồng thời nhập thần niệm vào trong ngọc giản. Chỉ chớp mắt sau, sắc mặt hai người đều đại biến. Trong hai viên ngọc giản chỉ có một câu. Mặt tộc trong hắc ngục. Khúc Hoa Thường thân là đệ tử hạch tâm của Âm Dương Động Thiên. Chuyện về mặt tộc tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu rõ. Biết trên đời này có mặt tộc, cũng biết mặt tộc nguy hại. Chỉ là chưa bao giờ thấy tận mắt. Mà Lạc Thính Hà thân là bát phẩm khai thiên. Trước khi bị vây trong luân hồi cát đã là thất phẩm, kiến thức về mặt tộc sẽ càng nhiều hơn. Huống chi sau khi thoát khốn, nàng được Dư Hương Điệp kể cho không ít chuyện liên quan tới Dương Khai. Nhất là Dương Khai đại náo Lan Gia Phúc Địa, chui vào nội bộ của Mặc Đồ, bắt được Mặc Đồ Lan Gia. Các đại động thiên Phúc Địa bỏ ra gần 200 năm thanh tra, tìm kiếm tung tích của Mặc tộc khắp 3.000 thế giới. Nhất là Phá Toái Thiên đều sắp bị lật tung lên, nhưng thủy chung không tìm được thân ảnh của Mặc tộc. Ai cũng không ngờ Mặc tộc kia lại ẩn tàng trong hắc ngục. Hai nữ nhân lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trên đời này chỉ cần là chuyện có liên quan tới Mặc tộc đều không phải là việc nhỏ. Mà sở dĩ danh tự Loan Bạch Phượng cùng Tân Bằng biến mất trên Trung Nghĩa Phổ nhưng mà còn sống rất tốt, có lẽ chính là có quan hệ với việc này. Sư thúc à? Khúc Hoa Thường ngẩng đầu nhìn Lạc Thính Hà trưng cầu ý kiến. Lạc Thính Hà chỉ hơi trầm tư, liền quả quyết mở miệng nói. Người đi tinh giới, bên kia các đại động thiên phúc địa đều có đạo tràng. Người thông báo việc này cho bọn hắn tự sẽ xử lý, nhớ không được để lọt tin tức. Khúc Hoa Thường gật đầu. Dạ, đệ tử hiểu rõ, nhưng mà sư thúc thì sao? Ta tự mình đi động thiên phúc địa gần đây một chuyến, mời những lão quái vật kia rời núi. Khúc Hoa Thường đi tinh giới đưa tin, lại cần thời gian cho các ngoại vụ sứ liên hệ tông môn nhà mình, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Dương Khai lẻ loi một mình trong hắc ngục, tùy thời đều gặp nguy hiểm. Lạc Thính Hà tự nhiên cần mau chóng tìm mấy lão quái vật đến hắc vực tọa trấn. Phân công như vậy là tốt nhất. Khúc Hoa Thường liền nói ngay. Dạ được. Lạc Thính Hà căn dặn một tiếng. Hai người các ngươi, vạn sự phải cẩn thận, ta đi trước một bước. Nói rồi, nàng lách mình ra khỏi lâu thuyền, bay thẳng đến một nhà động thiên phúc địa gần nhất. Khúc Hoa Thường cũng ý thức được chuyện này quá là khẩn cấp, không dám trì hoãn. Nàng cùng Đào Lăng Uyển toàn lực thôi động lâu thuyền, chỉ cầu có thể mau chóng đến được tinh giới, cáo tri chuyện trong hắc vực cho những ngoại vụ sứ kia. Mấy trăm năm nay, thu hoạch từ hắc vực thật sự khó có thể tưởng. Dương Khai mang về mấy trăm viên quán tinh. Theo những quán tinh này bị hủy diệt, siêu cấp đại trận bao phủ toàn bộ hắc vực có chỗ suy yếu, dẫn đến phạm vi bao trùm của lực lượng quỷ dị giảm bớt. Kể từ đó, càng ngày càng nhiều khu vực an toàn. Mà những quán tinh nằm trong những khu vực an toàn này bị khai thác, hủy diệt, là lần nữa để uy năng của siêu cấp đại trận yếu bớt. Đây là một tuần hoàn ác tính. Mấy tháng, võ giả bị hấp dẫn tới khai thác tài nguyên đếm không hết, lại có không ít quán tinh lọt vào diện bị hủy diệt. Mang kết quả chính là siêu cấp đại trận càng ngày càng yếu đi, tài nguyên khai thác cũng càng ngày càng nhiều. Tại hành cung, trong bảo khố, tài nguyên đủ mọi màu sắc khiến cho Dương Khai hoa mắt. Dưới tài nguyên tam phẩm là không đủ tư cách để vào trong bảo khố, cho nên nơi này căn bản không có vật tư dưới tam phẩm. Cao nhất, thậm chí còn có tài nguyên bát phẩm. Mặc dù số lượng không quá nhiều, nhưng cũng hiển lộ rõ ràng nội tình khủng bố của hắc vực. Trong hắc vực, số lượng quán tinh khó mà tính toán. Bây giờ bị khai thác chỉ là một bộ phận cực ít. Vậy mà cũng đã có thu hoạch như này. Nếu toàn bộ hắc vực bị khai thác, vậy tài nguyên lấy được khó mà tính toán. Âm Dương Hành trong tay của Dương Khai đã là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Giờ còn có tài nguyên của hắc vực, ngày sau, Hư Không Địa, Lăng Tiêu Cung, vô luận có bao nhiêu đệ tử, dùng vài vạn năm đều không có vấn đề. Loan Bạch Phượng mang theo Dương Khai, khoe ra thu hoạch trong hắc vực, thần sắc phấn chấn. Nàng tuy là mặc đồ, nhưng nói cho cùng, chỉ là nội tâm tín ngưỡng có chỗ cải biến. Bản thân tính cách hay phương thức làm việc cũng không có bao nhiêu biến hóa. Không bại lộ thân phận mặc đồ, nàng không hề khác so với khi trước. Còn nữa, mặc đồ tu hành cũng là cần tài nguyên. Cho nên, đối diện với đống bảo bối này, Loan Bạch Phượng tự nhiên vô cùng mừng. Người vừa mới về, dư trướng của chủ nhân có lẽ còn không rõ lắm. Lực lượng của chủ nhân huyền diệu vô song. Có loại lực lượng này, mặc đồ chúng ta sẽ không bị gông cùm xiềng xích của khai thiên cảnh khốn nhiễu phẩm giai. Loan Bạch Phượng giang ra hai tay phản phất muốn ôm cả thiên hạ này. Dương Khai tỏ vẻ không biết. Là sao? Loan Bạch Phượng quay đầu nhìn hắn. Ý của ta chính là chỉ cần ngươi đầy đủ cố gắng thôi. cửu phẩm khai thiên người cũng có thể leo lên. Là thật sao? Hắn lại giả bộ khiếp sợ. Lăng Bạch Phượng cười khanh khách. Ta lừa ngươi mà làm gì? Ta nhớ không có nhầm đâu. Thời điểm ngươi tấn thăng khai thiên là ngũ phẩm. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, đời này thất phẩm khai thiên chính là điểm cuối. Tuyệt không thể nào tấn thăng bát phẩm. Nhưng bây giờ hạn chế này không có rồi. Đừng nói bát phẩm, cửu phẩm cũng được. Dương Khai lại tỏ là khâm phục. Lực lượng của chủ nhân quả thật khiến cho người ta si mê. Chương 4867. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, không ngừng có khai thiên cảnh đến từ các nơi tràn vào trong hắc vực. Sau đó lại bị phân phối đến trong những quán tinh khai thác tài nguyên. Bởi vì đã là đồng bạn, cho nên Dương Khai cũng dần dần tiếp xúc được tình báo của hắc ngục. Số lượng mặc đồ đang gia tăng, chỉ một tháng ngắn ngủi đã tăng lên mấy trăm người, mà mỗi một ngày đều sẽ có mặc đồ chủ động tiến về nơi mặc tộc bị cầm tù, xông vào trong đại trận tự vẫn bỏ mình. Cách làm này là để sau khi mình chết đi, thiên địa vĩ lực hóa thành lương thực cho mặc tộc khôi phục lực lượng. Trên điểm này, Lăng Bạch Phượng làm việc rất là cẩn thận, không dám để quá nhiều mặc đồ cùng hành động. Dù sao nếu lập tức mất đi rất là nhiều người thì rất có thể lộ ra sơ hở để cho người ta sinh nghi. Mỗi ngày mấy tên là không còn gì tốt hơn, ai cũng sẽ không để ý, mỗi ngày thiếu mất mấy người, bởi tất cả mọi người đều đang bị quán tinh hấp dẫn. Mỗi ngày, Dương Khai cũng sẽ điều tra tình huống trong hắc vực. Rất nhiều thông tin để cho hắn phải đau đầu không thôi. Theo tình hình như vậy, nếu tiếp tục tiến triển, chỉ sợ không đến mấy chục năm, số lượng mặc đồ sẽ phát triển lớn mạnh đến một số lượng khiến cho người ta kinh dị. Cái này thì cũng thôi đi. Mấu chốt là cho đến lúc đó, mặc tộc bị vây trong hắc ngục khẳng định cũng sẽ thoát khốn. Đến lúc đó, nhất định sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu trong càn khôn mênh mông. Nhưng mà bây giờ hắn lại vô lực ngăn. Tu vi lục phẩm khai thiên có lẽ là có thể xưng bá một vương. Thân phận đại đế tinh giới cũng đủ giúp hắn có thể bình khởi bình tọa với ngoại vụ sứ giả của các đại động thiên phúc địa. Nhưng mà cuối cùng, để đối mặt cùng đại sự đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ càn khôn, tu vi của hắn cũng vẫn là quá thấp. Căn bản chẳng xuất ra được tác dụng gì. Dương Khai cảm thấy vô lực. Hắn chỉ có thể mong mỏi cường giả các đại động thiên phúc địa sớm ngày đến hắc vực xử lý chuyện bên này. Chỉ có những lão quái vật tu hành nhiều năm kia mới có tư cách chống lại mặt tộc bị cầm tù, mới có thể bóp chết nguy hiểm này từ trong trứng nước. Một ngày này, được Lăng Bạch Phượng mời, Dương Khai đi vào trong một tòa đại điện. Trong đại điện không có người khác, Lăng Bạch Phượng sớm đã chờ thấy Dương Khai tới, liền gật đầu ra hiệu. Dương Khai quan sát, không khỏi hiếu kỳ. Chuyện gì? Lăng Bạch Phượng hé miệng cười. Chờ một lát. Trong chốc lát, bên ngoài đại điện, một người đi vào. Người này bị bó tay bó chân. Dương Khai không khỏi đau lòng, nhắm mắt. Người này rõ ràng là Viên Đồng Quan. Viên Đồng Quan cũng thấy Lăng Bạch Phượng cùng Dương Khai, không khỏi trở nên thấp thỏm lo âu, vội vàng tiến lên mấy bước, ôm quyền hành lễ. Bái kiến Dương Tông Chủ, Loan Ngục Trưởng. Trong lòng lo sợ bất an, lần này hắn đến chỉ là nộp vật tư lên trên rồi nhận ban thưởng. Trong khoảng thời gian này, mấy người bọn hắn làm việc trên quán tinh chữ thiên số 16, thu hoạch không có nhỏ, khai thác không ít hắc thạch, vận khí cũng xem là tốt. Phí hết khí lực làm tan các hắc thạch, đạt được không ít tài nguyên. Tài nguyên bình thường thì thôi đi, mấu chốt là trong đó lại có một phần thất phẩm thổ hành. Theo quy củ của hắc vực, tài nguyên phẩm cấp cao nhất định phải nộp lên trên, cho nên Viên Đồng Quan ngựa không dừng vó từ trên quán tinh chạy về, báo cáo việc này cho một thủ hạ của Loan Bạch Phượng. Người kia trực tiếp dẫn hắn đến đại điện. Viên Đồng Quan cũng không nghĩ Loan Bạch Phượng cùng Dương Khai vậy mà đích thân ở chỗ này. Có điều ngẫm lại, đây dù sao cũng là quan hệ đến 10 triệu khai thiên đan, nên không có qua loa. 10 triệu khai thiên đan được thưởng đối với loại thế lực như Bạch Nha Châu không phải là con số ít. Phải biết, lượng tài phú như này đủ để mua nguyên một bộ ngũ phẩm tài nguyên còn có dư. Con ngũ phẩm tài nguyên có khả năng tạo nên một ngũ phẩm khai thiên để cho thực lực của Bạch Nha Châu tăng lên một bậc. Thời điểm ban đầu, Dương Khai xông vào trong 3.000 thế giới này. Bởi vì thi thể Đại Kim Ô, Đại Nguyệt Châu đã bồi thường cho Dương Khai. Bồi thường chỉ có 100.000 khai thiên đan mà thôi. Đó đã là cực hạn của Đại Nguyệt Châu có thể lấy ra. Đại Nguyệt Châu không khác Bạch Nha Châu. Trình độ tài lực của đôi bên cũng tương đương. Có thể nói đối với Viên Đồng Quan, trên tay có 10 vạn khai thiên đan đã là dồi dào, đừng nói là 10 triệu. Viên Mỗ tìm được thất phẩm thổ hành, còn xin hai vị kiểm tra. Viên Đồng Quan không dám nói nhảm, tranh thủ cáo tri mục đích của chuyến đi này, đồng thời hai tay dâng lên thất phẩm thổ hành. Ngươi làm rất tốt. Lăng Bạch Phượng giương tay vồ một cái, thất phẩm thổ hành bay vào trong không gian giới chỉ. Cũng không có ý kiểm tra, sau đó quay đầu, nhìn sang Dương Khai. Không phải ngươi luôn rất ngạc nhiên, làm thế nào để chuyển hóa đồng bạn hay sao? Hiện nay có thể đồng thủ thử một chút. Dương Khai thần sắc đạm mạc. Viên Đồng Quan nghe thì không hiểu ra sao. Theo đạo lý mà nói, hắn dâng lên thất phẩm thổ hành, Loan Bạch Phượng nên phong thưởng cho hắn, nhưng mà bây giờ, phong thưởng không thấy. Lại từ miệng của Loan Bạch Phượng nghe được mấy lời khó hiểu. Viên Đồng Quan căn bản cảm thấy bất an, nghĩ thầm, chẳng lẽ truyền ngôn đều là sai? Loan Bạch Phượng không phải muốn giết người diệt khẩu chứ? Nhưng nếu làm vậy, nàng ta không sợ bị coi là bội tín bội nghĩa hay sao? Nhiều người như vậy đến đây hỗ trợ lấy quặng, nếu nàng ta không có tín dự, còn có ai dám tới đây khai thác giúp cho nàng ta? Ngay lúc hắn nghi thần nghi quỷ, Dương Khai bỗng nhiên bước về hắn, đưa tay một chỉ. Dưới không gian pháp tắc, lực lượng giam cầm bao phủ Viên Đồng Quan. Hắn chỉ là một tứ phẩm khai thiên, sao có thể chống lại thủ đoạn của Dương Khai? Không gian giam cầm chi lực thi triển, chính là Loan Bạch Phượng cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Dương Tông Chủ. Viên Đồng Quan sắc mặt đại biến, càng xác định mình sợ là phải tao ngộ bất trắc. Thế nhưng hắn thật sự không hiểu đây rốt cuộc là vì sao. Đưa lưng về Loan Bạch Phượng, trong mắt của Dương Khai lấy lên một tia áy náy. Hắn xác thực từng hỏi Loan Bạch Phượng chuyển hóa đồng bạn là cần làm gì, nhưng đây là vì tìm hiểu tin tức, lại không ngờ Loan Bạch Phượng để cho hắn tự mình làm. Hắn không dám có bất kỳ chần chừ, hơi do dự, đều có thể bại lộ sơ hở. Bây giờ các cường giả Đại Động Thiên Phúc Địa còn chưa có tới, nếu hắn bại lộ, rất có thể sẽ dẫn phát hậu quả không thể dự đoán. Hậu quả kia tuyệt không phải hắn có thể gánh. Đến trước mặt Viên Đồng Quan, có thể tin tưởng nhìn thấy sự sợ hãi cầu khẩn trong mắt của đối phương. Tiếng của Lan Bạch Phượng từ sau lưng vang. Thôi động mặt chi tinh trong tiểu càn khôn, đó là lực lượng của chủ nhân, không ai có thể kháng cự được. Dương Khai không nói một lời, đưa tay, trên tay liền xuất hiện một đoàn hắc vụ tối đen như mực, nhúc nhích. Một loại khí tức tà ác lập tức tràn ngập, khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Viên Đồng Quan càng hoảng sợ hơn. Dương Tông Chủ xin tha mạng, hai người chúng ta không oán không cừu, Bạch Nha Châu cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với người, Dương Tông Chủ xin tha mạng. Yên tâm đi, không phải là muốn mạng của người đâu, chỉ là để cho người cảm thụ lực lượng thần kỳ nhất trên đời này. Dương Khai nói rồi tay của hắn trùm lên trên mặt của Viên Đồng Quan. Sương mù màu mực không ngừng nhúc nhích trên tay, giống như là được trao cho sinh mệnh, thuận lợi chui vào tai mắt mũi miệng của Viên Đồng Quan. Trong chốc lát, Viên Đồng Quan trợn mắt trừng trừng, toàn thân run rẩy, trong cổ họng càng phát ra tiếng ôi ôi, giống như đang tiếp nhận tra tấn khó có thể tưởng. Nhưng từ đầu tới cuối, hắn đều bị không gian pháp tắc giam cầm, cho dù có giải dụ ra sao cũng không làm nên chuyện gì. Bên ngoài thân Viên Đồng Quan tràn ngập ra khí tức mặt chi lực, một sắc thái đen kịt dần dần leo lên hai mắt hắn, đồng tử trắng dần dần biến thành màu đen. Hắn từ từ ngừng giải dụa, tự như đã nhận mệnh. Có thể buông hắn ra rồi, Lăng Bạch Phượng nói. Dương Khai tán đi giam cầm chi lực, Viên Đồng Quan lập tức sụi lơ trên đất. Nhíu mày, Dương Khai hỏi. Như vậy là được rồi sao? Lăng Bạch Phượng lắc đầu. Nào có dễ dàng như vậy được. Lực lượng của chủ nhân mặc dù huyền diệu vô song, nhưng muốn tác động một người cũng không phải là đơn giản nhẹ nhàng. còn phải xem ý chí bản thân hắn có kiên cường hay không. Thời gian mặc chi lực ăn mòn tiểu càn khôn của hắn cũng có dài có ngắn. Dương Khai nghe trong lòng máy động, trước đó mình biểu hiện ra không phải như này. Loan Bạch Phượng cười nói. Người thì khác, mặt trùng chuyển hóa rất là triệt để. Mặt chi tinh còn kém hơn rất nhiều. Cúi đầu nhìn trạng thái của viên đồng quan, nàng ta lại nói. Đến trình độ như hắn cơ bản đã thành, còn lại chỉ cần chờ là được. Chờ nửa ngày, viên đồng quan đã triệt để bị chuyển hóa thành mặt đồ. Hắn đứng dậy, thần sắc giống như ngày thường, nhưng đôi mắt triệt để biến thành màu mực. Bái kiến hai vị đại nhân. Viên đồng quan ôm quyền hành lễ. Loan Bạch Phượng gật đầu, vứt ra một viên không gian giới chỉ cho hắn. Viên đồng quan tiếp nhận, thần niệm dò xét bên trong, nhất thời trong đó chất đống khai thiên đan. Nếu trước đó nhìn thấy nhiều khai thiên đan như vậy, viên đồng quan chắc chắn mừng rỡ dị thường, nhưng bây giờ biểu hiện là bình thản. Biết sau khi trở về nên nói như thế nào rồi chứ? Loan Bạch Phượng hỏi. Viên đồng quan vội vàng nói. Dạ, thuộc hạ sẽ cẩn thận tuyên dương đại nhân thành tín thủ tín. Rất tốt, bây giờ thì ngươi đi thôi. Loan Bạch Phượng phất phất tay. Viên đồng quan lại thi lễ, cáo lui rời đi. Còn lại hai người, Loan Bạch Phượng nhìn qua Dương Khai, cười nói. Nhìn xem, chính là đơn giản như này. Dương Khai nét mặt nghiêm túc. Lực lượng của chủ nhân quả nhiên là thần diệu. Loan Bạch Phượng hé miệng cười. Đây là một góc của băng sơn thôi. Đi thôi, ta dẫn người đi nhìn một góc khác. Nói rồi, nàng ta đi đầu dẫn đường. Dương Khai tò mò đuổi theo nàng, không biết Loan Bạch Phượng muốn cho mình xem cái gì. Dẫn theo Dương Khai, Loan Bạch Phượng đi đến một khu vực không người. Quanh đây có vẻ không có người lui tới, tất cả người đến hắc vực đều biết. Nơi này tràn ngập nguy hiểm, những nơi không đáng chú ý trong hư không có thể ẩn giấu đại trận sát phạt. Cho nên, bọn giả đến khai thác tài nguyên, không ai dám tùy ý chạy loạn, đều chỉ sẽ đi đến những lộ tuyến đã được đi qua. Chương 4868. Loan Bạch Phượng dẫn Dương Khai tới chỗ này là vị trí không ai dám tùy tiện đặt chân. Trong vùng hư không này có rất nhiều linh châu phá toái vụn vặt lẻ tẻ. Nhìn ra những linh châu phá toái này đều là quán tinh bị hủy diệt. Dương Khai đưa mắt nhìn ra xa, thình lình phát hiện trên từng khối linh châu phá toái đều có thân ảnh võ giả. Mà những người này đều không ngoại lệ, toàn thân đều bị sương mù màu đen bao vây, hiển nhiên đều bị chuyển hóa thành mặt đồ. Xem bộ dáng của bọn hắn tự như là đang tu hành. Một cổ lực lượng ba động không quá bình thường từ một hướng khác truyền tới. Dương Khai lập tức quay đầu. Loan Bạch Phượng cũng có chỗ phát giác, mỉm cười. Tới thật là đúng lúc, chúng ta qua xem. Dương Khai luôn luôn một từ đồng ý, đi theo sau lưng của Loan Bạch Phượng. Trong chốc lát, hai người đến một khối linh châu phá toái. Nhìn xuống linh châu, trên linh châu phá toái, một mặt đồ tay bấm linh quyết. Trên thân, mặt chi lực quay cuồng không thôi. Mặt đồ này, Dương Khai thấy rất là quen mắt. Rõ ràng là thủ hạ trước kia của Loan Bạch Phượng. Dương Khai tới hắc vực hai lần, hẳn là từng gặp. Lúc này hư ảnh tiểu càn khôn sau lưng người này chớp hiện không chừng. Thiên địa vĩ lực trầm bổng chập trùng, rõ ràng là dấu hiệu phá quan. Đây là muốn tấn thăng. Dương Khai nhíu mày. Không sai. Phạm Tú Kỳ kẹt tại ngũ phẩm khai thiên đã 2000 năm rồi. Phạm Tú Kỳ chính là mặt đồ đang muốn đột phá tấn thăng kia. Bản thân Loan Bạch Phượng là lục phẩm khai thiên, cho nên bình thường thủ hạ của nàng đều dưới lục phẩm. Phạm Tú Kỳ đi theo Loan Bạch Phượng chừng ngàn năm. Một thân tính tình bạo ngược, xuất thân một môn phái nhỏ. Bởi vì bất mãn tông môn, vì phân phối tài nguyên bất công, phẫn mà giết người mưu phản, không đường có thể đi. Cuối cùng, lưu lạc đến hắc vực bị Loan Bạch Phượng thu lưu. Kẹt 2000 năm tại tu vi ngũ phẩm, có thể thấy tư chất của Phạm Tú Kỳ nát. Dương Khai đoán được thứ Loan Bạch Phượng muốn cho hắn xem là gì. Đoán ra không, lúc trước Phạm Tú Kỳ tấn thăng khai thiên chỉ là tam phẩm mà thôi. Loan Bạch Phượng nhìn qua bên kia thần sắc cuồng nhiệt. Tam phẩm khai thiên, phẩm nhãn 3000 thế giới này, vừa nắm là một bó, có thể nói đếm mãi không hết. Đây cũng là điểm xuất phát của đại đa số khai thiên cảnh. Bị giới hạn tư chất bản thân, độ khó của việc thu hoạch tài nguyên, còn có các loại vấn đề tài lực. Trên đời này, đại đa số võ giả tại thời điểm tấn thăng khai thiên đều là phải lựa chọn thấp. Phạm Tú Kỳ là một thành viên trong đông đảo chúng sinh phổ thông, lại đầy tính đại biểu. Mà tấn thăng tam phẩm khai thiên, điểm cuối võ đạo là ngũ phẩm. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra, đời này tu vi của Phạm Tú Kỳ cao nhất chính là ngũ phẩm. Mà bây giờ hắn lại có dấu hiệu muốn tấn thăng, đây hiển nhiên không có quan hệ với tư chất, mà hoàn toàn là bởi vì mặt chi lực. Lực lượng của mặt có thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích của khai thiên cảnh, để Phạm Tú Kỳ sau khi đến cực hạn ngũ phẩm có cơ hội tiến thêm một bước. Đây chính là một góc băng sơn khác mà Loan Bạch Phượng muốn cho Dương Khai xem, là sự thần kỳ của mặt chi lực. Dương Khai mặt ngoài cũng cuồng nhiệt, sâu trong nội tâm lại âm thầm kinh dị. Trước đó không tận mắt nhìn thấy, mặc dù cũng có thể cảm nhận được mặt chi lực có sự hấp dẫn đối với võ giả, nhưng kém xa sự mãnh liệt giờ phút này. Động Thiên Phúc Địa phong tỏa tin tức về mặt cũng không sai. Sự thần kỳ của mặt chi lực nếu bị lan truyền ra, tất nhiên sẽ có rất nhiều người chịu đựng không có được dụ hoặc, vì truy tìm lực lượng cường đại hơn mà ngã vào trong lồng ngực của mặt. Ngũ phẩm tấn thăng lục phẩm không phải chuyện dễ dàng, nhưng Phạm Tú Kỳ đã dừng bước trên cấp độ này tận 2000 năm. Nội tình đã gấp nhặt cực kỳ phong phú. Mấy ngày sau, động tĩnh mới dần dần lắng, mà tu vi Phạm Tú Kỳ cũng từ ngũ phẩm khai thiên thành công tấn thăng lục phẩm. Loan Bạch Phượng rõ ràng rất vui. Bây giờ số lượng mặc đồ tuy không ít, nhưng bởi vì nhận các loại hạn chế, lục phẩm khai thiên mặc đồ cũng chỉ có nàng cùng Dương Khai mà thôi. Bây giờ có thêm một Phạm Tú Kỳ nhiều hơn một phần lực lượng. Phạm Tú Kỳ cũng không lập tức xuất quan. Sau khi tấn thăng, hắn còn cần vững chắc tu vi. Hắn rõ ràng cũng cảm nhận được Loan Bạch Phượng cùng Dương Khai đang chăm chú nhìn. Mở mắt nhìn, khẽ gật đầu ra hiệu. Dương Khai rõ ràng phát giác có một tia không ổn. Mặt chi lực, cố nhiên thần kỳ huyền diệu, nhưng có vẻ không hoàn toàn tốt như trong tưởng tượng. Trước khi tấn thăng, Phạm Tú Kỳ là một người thấp bé, thân hình gầy yếu. Nhưng lúc này cả người đều bành trướng lên một vòng, trở nên cao lớn uy mãnh, giống như biến thành người khác. Nếu để cho người không quen biết thấy hắn, nhất định không thể nhận ra. Một lần tấn thăng, khiến hình thể hắn có cải biến, to lớn như vậy. Rõ ràng là tai họa ngầm mà mặt chi lực mang tới. Dương Khai không rõ ràng tai họa ngầm này cuối cùng sẽ dẫn đến hậu quả gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Dương Khai lại quay đầu, nhìn sang một chỗ linh châu phá toái khác. Mấy ngày nay, trong khi Phạm Tú Kỳ tấn thăng, mặc đồ trong linh châu khác cũng có dấu hiệu tấn thăng. Người này cũng là thủ hạ trước kia của Loan Bạch Phượng. Tu vi tứ phẩm khai thiên, theo Loan Bạch Phượng giải thích, người này tên là Thư Nguyên Tư. Điểm xuất phát của Thư Nguyên Tư là lưỡng phẩm, tứ phẩm là cực hạn. Bây giờ dưới ảnh hưởng của mặt chi lực, đã nhảy ra khỏi khuôn mẫu, có thể trùng kích ngũ phẩm chi cảnh. Có Phạm Tú Kỳ đi trước, Loan Bạch Phượng càng thêm tràn đầy phấn khởi quan sát. Bản thân nàng tấn thăng khai thiên giống như Dương Khai đều là ngũ phẩm, ngày sau thất phẩm là cực hạn. Mà bây giờ khoảng cách nàng tấn thăng thất phẩm cũng không xa, sẽ có một ngày tấn thăng. Mặt chi lực lại cho nàng hy vọng càng lớn. Nàng có thể tấn thăng bát phẩm, dự báo cử phẩm. Đó là tồn tại mà ngay cả Động Thiên Phúc Địa đều phải ngưỡng vọng. Nhưng Thư Nguyên Tư tấn thăng rõ ràng không xuôi gió xuôi nước như Phạm Tú Kỳ, biến cố tới cực kỳ đột ngột. Một thân khí tức của hắn từ tứ phẩm liên tục tăng, tại thời điểm xông phá tứ phẩm lao đến ngũ phẩm, mặt chi lực quanh quẩn bên ngoài thân của Thư Nguyên Tư bỗng bạo động, trở nên không bị khống chế, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong truyền ra, khiến cho Loan Bạch Phượng biến sắc. Nàng không tùy tiện xuất thủ quấy nhiễu, nàng đến là quan sát các đồng bạn đột phá phẩm giai, chuẩn bị cho bản thân. Dị thường này khiến nàng không biết nên nhúng tay ra sao, càng không dám nhúng tay. Dương Khai chăm chú quan sát. Thấy cả quá trình Thư Nguyên Tư tấn thăng nổi sóng chập trùng, khi thì hung hiểm dị thường, khi thì bình tĩnh như nước. Hơn 10 ngày sau hết thảy mới bình ổn. Trình Linh Châu, Thư Nguyên Tư nằm trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Loan Bạch Phượng cùng Dương Khai từ đằng xa bay tới, đáp xuống trước mặt hắn, nhìn xuống. Cả hai đều không khỏi nhíu mày. Thời khắc này trạng thái Thư Nguyên Tư thật không tốt. Một thân lực lượng không bị khống chế, chập trùng không ngừng. Khi thì có khí tức ngũ phẩm, khi thì trở lại tứ phẩm. Càng làm cho hai người để ý là thời khắc này, bộ dáng Thư Nguyên Tư rõ ràng đại biến. Quần áo của hắn đều bị phá nát ra, toàn thân đầy bú thịt. Bú thịt kia to như đầu người, nhỏ thì như nắm đấm. Trong bú thịt càng có lực lượng đen kịt đang nhảy loạn. Mà là có bú thịt bị vỡ tan ra, mặt chi lực từ đó toát ra như mũ dịch. Bây giờ Thư Nguyên Tư dùng khuôn mặt đáng ghét để hình dung tuyệt là không quá. Hắn rõ ràng cũng nhận ra điều không ổn, nhìn Loan Bạch Phượng cầu khẩn. Cứu ta! Loan Bạch Phượng hờ hững nhìn hắn một lát sau, lắc đầu, chỉ đưa tay đỡ ngực, ngữ khí nghiêm túc. Mặt tướng Vĩnh Hằng. Vẻ bối rối trên mặt Thư Nguyên Tư lập tức trở nên bình tĩnh, không gì sánh được. Hắn rõ ràng cùng ý thức, không có lời nào oán hận, chỉ là đưa tay trùng điệp nện xuống ngực, rồi âm vang trả lời. Mặt tướng Vĩnh Hằng. Loan Bạch Phượng bỗng xuất thủ, lực lượng lục phẩm khai thiên phát tiết trên người của Thư Nguyên Tư, nổ bạo hắn thành bột mịn. Thư Nguyên Tư đã không còn cơ hội sống tiếp, coi như nàng không xuất thủ, lấy trạng thái của hắn, sợ rằng cũng không kiên trì được bao lâu là sẽ chết. Tiểu Càn Khôn sụp đổ, thế giới vĩ lực tiêu tán. Cùng tiêu tán ra còn có nồng đậm mặt chi lực. Loan Bạch Phượng hít vào một hơi, tất cả mặt chi lực tiêu tán, bị nàng hút vào trong miệng. Nàng lộ ra thần sắc vui thích, nhắm mắt phẩm vị nửa ngày, như thể được ăn một bàn tiệc mỹ vị. Dương Khai nhìn toàn thân dựng đứng lông tơ. Xem một lát, hắn mới mở miệng nói. Xem ra, lợi dụng lực lượng của chủ nhân đánh vỡ gông cùm xiềng xích vẫn là có nguy hiểm nhất định. Kết cục của Thư Nguyên Tư chính là nghiệm chứng tốt nhất. Còn có Phạm Tú Kỳ, mặc dù hắn thành công tấn thăng, nhưng rõ ràng bộ dáng đại biến đã gieo xuống tai họa ngầm. Loan Bạch Phượng bỗng mở mắt, ánh mắt lăng lệ. Ngươi là đang chất vấn chủ nhân sao? Dương Khai cảnh giác cúi đầu nói. Không dám. Loan Bạch Phượng thật sâu nhìn hắn được một lát thì mới nói. Lực lượng của chủ nhân là không gì không làm được. Thư Nguyên Tư không thể thành công là do hắn không có đủ cố gắng. Vì sao Phạm Tú Kỳ có thể thành công? Đó là bởi vì hắn trung trinh không đổi. Người nói đúng. Dương Khai lại tiếp tục gật đầu đồng ý. Đừng để có lần tiếp theo. Bất luận bất kính đối với chủ nhân đều là khinh nhận. Coi như chủ nhân nguyện ý tha cho ngươi, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Loan Bạch Phượng nghiêm khắc cảnh cáo. Tuyệt sẽ không có lần sau. Dương Khai nghiêm mặt cam đoan, đồng thời thầm nghĩ. Trước khi cường giả động thiên phúc địa đến, lúc nói chuyện cùng Loan Bạch Phượng phải cẩn thận. Hắn phải có tư thái mặc đồ nên có. Thấy Dương Khai thái độ thành khẩn, Loan Bạch Phượng mới sắc mặt hơi nguội đi. Trong khoảng thời gian gần nhất này, người cũng cần quen thuộc tình huống bên đây. Vài ngày trước, người đã có kinh nghiệm chuyển hóa đồng bạn. Bây giờ là thời điểm người xuất lực. Ta cần phải làm gì? Đi phát triển càng nhiều đồng bạn hơn. Bây giờ càng ngày càng nhiều người tiến vào hắc vực. Những người này đều là lực lượng chủ nhân cần sau khi thức tỉnh, không thể nào bỏ qua. Vì chủ nhân hiệu lực là vinh hạnh của ta. Đi thôi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Loan Bạch Phượng phất phất tay. Dương Khai lách mình phóng đến chỗ sâu của hắc vực, đồng thời lấy ra một thân phận mặc đồ để suy nghĩ vấn đề bây giờ cần phải đối mặt. Kết thúc tập 1029 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.